Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4284, bắt được cái chuôi. Trên cái thế giới này, chung quy là nhiều người tốt, người xấu ít, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương dưới trướng đại quân, cũng không đều là vô cùng hung ác hạng người. Thậm chí, trong đó đại bộ phận binh lính, kỳ thực đều là thiện lương chính, trực ma dương tộc con dân. Sự kiện lần này sau khi tự mình kinh lịch, một tay thúc đẩy, cũng chính mắt thấy hết thảy sau khi chính bọn hắn cũng đang tỉnh lại chính mình sở tác sở vi. Tuy nhiên, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng là bọn họ sở tố sở vi, thật là chính nghĩa sao? Thân là ma dương tộc một viên, tại cái này ma dương tộc sinh tử tồn vong nguy nan thời khắc, bọn họ thật phải làm những thứ này sao? Bởi vậy, cái kia tai nạn đêm đi qua sau, chỉ mấy cái ngày bên trong, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương dưới trướng binh lính liền chạy hơn phân nửa. Những thứ này binh lính cũng là ma dương tộc con dân, cha mẹ của bọn hắn, thân thích, bằng hữu còn tại ma dương tộc sinh hoạt, ở nơi đó chờ chết. Đối với bọn họ tới nói, ma dương tộc mới là bọn họ căn, mới là bọn họ hồn. Sự kiện lần này sau khi, bọn họ đã không cách nào thuyết phục chính mình tiếp tục đuổi theo cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương. Theo những cái kia lương tâm phát hiện binh lính nhao nhao trở lại ma dương tộc bên trong, đêm hôm ấy phát sinh hết thảy liền lại cũng không thể nào che giấu. Dù sao tự mình vỗ dương tâm thành con dân, cũng một tay công phá trận tháp, giới kết, thiêu hủy lấy trận tháp người, liền đứng tại trước mặt. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian bên trong, lần lượt có mấy trăm ngàn ma dương tộc tinh anh binh lính nhao nhao thoát ly những cái kia ma soái cùng ma vương, về tới ma dương tộc. Nếu như một người nói như vậy, khả năng này là nói láo. Thế nhưng là nếu như như thế nói người, chừng mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, mà lại, toàn bộ quá trình bên trong, không có bất kỳ người nào nhảy ra nghi vấn bọn họ, như vậy rất hiển nhiên, cái này cũng đã là sự thật. Theo chân tướng sự tình tra ra manh mối, trong lúc nhất thời, ma dương tộc các con dân, đối cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, có thể nói là hận thấu xương. Bọn họ không có năng lực cứu trợ ma dương tộc, chỉ có thể không đánh mà chạy, thì cũng thôi đi. Người khác muốn cứu, bọn họ vẫn còn muốn từ đó phá hư. Vì tiền tài cùng tài phú, diệt tuyệt nhân tính, đem hàng tỷ ma dương tộc con dân đẩy hướng tử lộ. Dạng này người, đơn giản không xứng là người. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Theo hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương làm điều ngang ngược, đại lượng ma dương tộc tinh anh lựa chọn chối bỏ bọn họ. Loại này ruồng bỏ không bằng là làm phản, mà là tại cải tà quy chính. Bọn họ là mang theo lòng quyết muốn chết, trở lại ma dương tộc, cùng ma dương tộc cùng chết sống. Bởi vậy, đối với những người này, Tôn Mỹ Nhân cũng không có vấn trách cùng bọn hắn. Tuy nhiên, tai nạn đêm, đúng là bọn họ một tay sách lược, cũng áp dụng, nhưng, là Tôn Mỹ Nhân biết, bọn họ bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Một cái lưu manh giết người, hẳn là trừng phạt là cái kia lưu manh, mà không, phải lưu manh dao găm trong tay. Bất quá, tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân có thể không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, cũng có thể không liên lụy người nhà của bọn hắn và thân thuộc. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bọn họ nhất định phải đứng ra, trước mặt mọi người, như thật trình bày tội lỗi của mình, nhất định phải nhường tất cả ma dương tộc các con dân đều giải chân tướng sự tình. Đương nhiên, cái kia 3.000 ma soái cùng 300 ma vương, cũng không có ngồi chờ chết. Bọn họ cũng trong bóng tối phái ra mật thám, tại ma dương tộc bên trong lan truyền lời đồn. Bọn họ vỗ lời đồn, vẫn là cái kia một bộ, đem Chu Hoành Vũ xuất thân cùng một đường phát triển. Như thật công bố ra ngoài, sau cùng đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không có đầy đủ năng lực cùng nội tình đi cứu vãn Ma Dương tộc. Chu Hoành Vũ hiện tại bất quá là thừa dịp loạn chiếm lấy Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa. Thu được Ma Hoàng bảo tọa sau khi, Chu Hoành Vũ mục tiêu cuối cùng chính là Hoàng thất bảo khố, vì cho Ma Dương tộc quật khởi giữ lại một khả năng nhỏ nhoi, cho nên bọn họ mới phái ra binh mã ngăn cản Chu Hoành Vũ mở ra Hoàng thất bảo khố. Chỗ lấy như thế làm hoàn toàn là một mảnh công tâm. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương tộc bị chiếm đóng, đã không thể tránh né hết cách xoay chuyển. Bởi vậy, rời đi 3000 ma soái cùng 300 ma vương cũng không phải là tại chạy trốn, mà chính là chiến lược tính rút lui, lấy không gian đổi lấy thời gian. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ còn lần nữa đoàn kết lại, trọng kiến Ma Dương tộc. Đến khi đó, hoàng thất trong bảo khố tư nguyên chính là Ma Dương tộc lần nữa quật khởi lớn nhất, có mạnh mẽ bảo hộ. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, như thế ti tiện tiểu nhân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Làm Ma Dương tộc tư lịch lớn nhất cạn mới lên cấp ma soái, dựa vào hắn lực lượng một người, thế nào khả năng cứu vãn Ma Dương tộc? Chẳng lẽ nói hắn một người thực lực cùng thế lực liền so ra mà vượt hơn 3000 ma soái cùng hơn 300 ma vương tổng cộng sao? Hơn 3000 ma soái cùng hơn 300 ma vương liên hợp lại đều không thể chống cự địch nhân. Chu Hoành Vũ dựa vào sức một mình, thế nào khả năng chống cự qua được đâu? Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn cũng là hoàng thất trong bảo khố tài phú. Đối mặt dạng này lời đồn, Ma Dương tộc các con dân tuy nhiên cũng không muốn tin tưởng, nhưng là bất đắc dĩ là Ma Dương tộc quân bộ các đại lão quan điểm là kín kẽ, hợp tình hợp lý. Chỉ cần một chút có đầu óc người, chỉ cần một chút suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch trong đó đến tột cùng. Hiện tại Ma Dương tộc không phải lực lượng một người liền có thể cứu vãn. Hiện tại yêu tộc cũng tuyệt đối không phải lực lượng một người liền có thể chống cự Ma Dương tộc quân bộ các đại lão lời đồn. Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không biết, giờ này khắc này, hắn chính thống soái lấy 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm đi tiền tuyến, cùng yêu tộc Bắc Hải hạm đội tiến hành liều chết chém giết. Bởi vậy, tạm thời tới nói, tất cả lời đồn đều từ Tôn Mỹ Nhân phụ trách xử lý. Đối mặt Ma Dương tộc quân bộ các đại lão lời đồn, đối mặt với đại lượng bắt đầu lên dị tâm Ma Dương tộc con dân, Tôn Mỹ Nhân cái bụng đều nhanh muốn chọc giận bạo. Bên này, Chu Hoành Vũ liều lên tánh mạng không muốn, cũng muốn cứu vãn Ma Dương tộc. Thế nhưng là phía bên kia lại có như vậy nhiều người tại ác ý hãm hại, lại đang chất vấn Chu Hoành Vũ. Dưới cơn thịnh nộ, Tôn Mỹ Nhân phụ trợ Hoành Vũ thương hội tình báo hệ thống đối Ma Dương tộc 3000 quần đảo phát ra thông báo. Nếu như nói Chu Hoành Vũ mục tiêu là hoàng thất bảo khố, như vậy lúc cho tới bây giờ, hoàng thất bảo khố đã mở ra thất bại. Nghiêm trọng nhất là cái kia 365 tòa trận tháp đã toàn bộ bị Dương Tâm Thành các con dân phá hủy. Bởi vậy, đừng nói một năm, cho dù tương lai 10 năm, trăm năm, thậm chí ngàn vạn năm, hoàng thất bảo khố cũng đừng hòng mở ra. Nếu như Chu Hoành Vũ thật là vì hoàng thất bảo khố mà đến lời nói, như vậy thử hỏi, hiện tại hoàng thất trong bảo khố bảo tàng đã không có trông cậy vào. Như vậy, Chu Hoành Vũ có phải hay không cần phải như vậy chạy trốn đâu? Đến nỗi cái kia hơn 3000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, bọn họ không có năng lực cứu vãn Ma Dương tộc thì cũng thôi đi. Ghê tởm nhất chính là, có người đứng ra cứu vãn Ma Dương tộc, bọn họ lại còn đang đọc sau làm phá hư. Buồn cười nhất chính là, bọn họ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, bọn họ có nghĩ tới hay không? Vạn nhất Chu Hoành Vũ có năng lực như thế cứu vãn Ma Dương tộc, như vậy bọn họ lại đem như thế nào? Đối với hiện tại Ma Dương tộc tới nói, diệt vong là khẳng định, có thể thành công còn sống sót, mới là nhờ trời may mắn. Bởi vậy, phàm là có một tia hy vọng, đều là muốn toàn lực tranh thủ, cũng không thể cái gì đều không làm, chờ ở nơi đó nghển cổ đợi giết a. Hiện tại, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương ngay tại làm, cũng là hết tất cả khả năng, bóp tắt Ma Dương tộc bất cứ hy vọng nào. Phàm là có người đứng ra cứu vãn Ma Dương tộc, liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Chính bọn hắn không có năng lực cứu vãn Ma Dương tộc, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi cứu vãn. Bằng không, liền sẽ có vẻ bọn họ quá vô năng. Bởi vậy, nếu như Ma Dương tộc con dân không muốn ngẩng cổ liền giết, nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Mà giờ này khắc này, bọn họ hy vọng duy nhất cũng là Chu Hoành Vũ. Theo cái này một chương thông báo phát ra, tại Tôn Mỹ Nhân xem ra, khẳng định có thể thuyết phục Ma Dương tộc con dân, để bọn hắn tin tưởng Chu Hoành Vũ, chống đỡ Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Tôn Mỹ Nhân vẫn là quá non. Thông báo vừa mới gián tiếp ra ngoài, liền bị đối phương bắt được nhược điểm. Hết chương.